Chương 2685 tối cường thăng cấp hệ thống. Cưỡng hôn. 1.008 lần ức kinh nghiệm, nếu như Thương Lam đại lục vị diện đẳng cấp chỉ là so với chân võ đại lục cao hơn một chút, này nhiều như vậy kinh nghiệm đầy đủ Long Phi lên tới vị diện này cao cấp nhất đẳng cấp, lão tử sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là đẳng cấp. 1.800 ức kinh nghiệm chỉ cần toàn bộ thả ra ngoài, Long Phi có thể trời cao, hắn hiện tại còn kém giết chết một con yêu thú, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Long Phi khóe miệng hơi dương lên, nhàn nhạt nói, ê đến đây đi, để lão tử trời. Cao đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết liệt hỏa lang thu được kinh nghiệm 180 điểm, linh khí trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cấp 1. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Muốn nổi lên đến rồi. Long Phi căng thẳng, hưng phấn, nhìn 1.800 ức kinh nghiệm hắn liền không nhịn được, nhưng mà hệ thống gợi ý âm thanh vang lên 2 tiếng sau khi liền bình tĩnh lại, sẽ không có vang lên nữa, nguyên bản nhiệt tình tăng vọt, hưng phấn cực kỳ Long Phi thật giống như từ đầu đến chân rót một thùng nước đá như thế, cả người lờ mờ bức bách, trong lòng lập tức chửi bới một tiếng, hệ thống, ta đi đại gia ngươi. 1.800 ức kinh nghiệm ngươi liền để lão tử tăng một cấp. Ngươi là muốn đùa chết lão tử sao? Hắn còn muốn làm bộ cái bức, còn muốn trực tiếp tiêu thăng đến cao cấp nhất nhưng là, liền thăng cấp 1, này tên gì, nguyên bản có thể làm bộ cái trâu bò, hiện tại liền mũi bức đều làm bộ không ra, đây là có bao nhiêu đáng bức, Long Phi mở ra hệ thống liếc mắt nhìn, tâm thần rùng mình, nhìn 1.800 ức kinh nghiệm căn bản không có động, thầm nói, thì cũng không có phóng thích, ghê không đúng. Xác thực nói, hẳn là cũng không có toàn bộ phóng thích. Ta biết rồi. Một lần giết một con quái chỉ có thể tăng một cấp, chỉ có thể từng bậc phóng thích, không cách nào cùng Tư Phục trong game như vậy một đao 99 cấp. Long Phi làm rõ điểm ấy nội tâm hơi buông lỏng, tuy rằng không thể một lần bảo tố đến điểm cao nhất, thế nhưng một đao cấp một cái cảm giác này cũng là không sai, ghê ha ha ha, ghê ha ha ha, ghê thằng con hoang, đánh không lại cũng không muốn tự sát à. Trinh cua tui nét, liền như ngươi vậy còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta suýt chút nữa bị ngươi cho cười chết à. Ha ha ha, bốn người còn ở cười to, giả nữ nhân cấp tốc chạy đến bẫy rập bên cạnh nhìn Long Phi đứng bẫy rập bên trong, hơi buông lỏng, nói, ê chúng ta đi thôi. Đi. Hừ. Vừa nãy ta để cho các ngươi lăn, các ngươi không có lăn, hiện tại lão tử rất không vui, vì lẽ đó các ngươi đi không được. Nam tử ánh mắt hơi rùng mình, ngón tay nhẹ nhàng hơi động, nói, ê đem nàng cho ta nắm lấy, ta cùng thiếu chơi đùa vô số nữ nhân. Nhưng là vẫn không có đã nếm thử giả nhân cảm giác. Ngày hôm nay mở khai trai. Nắm lấy rồi. Nam tử sắc mặt hiện ra dâm tà nụ cười, ba tên nô bột cấp tốc vây lại, có cây lao hắn còn có thể có kiên kỵ, thế nhưng hiện tại giả nữ nhân không có cây lao, cũng chẳng khác nào lão hổ không có móng vuốt, bọn họ căn bản không sợ, giả nữ nhân hơi lùi lại, cảnh giới lên, ngay vào lúc này, Long Phi từ bẫy rập bên trong nhảy ra ngoài, bảo hộ ở báo nữ bên người, ôn nhu nói, ngài đừng sợ, có ta. Giả nữ nhân nhìn Long Phi, nam tử lại bắt đầu cười lớn, kì ha ha ha. Có ngươi. Có ngươi có ích lợi gì à? Rác rưởi cạn bã, liền ngươi còn muốn theo ta đâu? Chết rác rưởi, ngươi cũng không tát ngâm nước tiểu, kẻ không chờ hắn nói xong, Long Phi trái xoay tay một cái, huyễn ảnh, cũng trong nháy mắt này, đầu của nam tử trên đỉnh đột nhiên thêm ra một đoàn tử màu đen hỏa diễm, kẻ thiếu gia, ngươi trên đầu cháy. Thiếu gia ngươi cháy. Thiếu gia, nam tử hai mắt hơi vừa nhất, nói, kỳ ai hắn mẹ đốt tóc của ta, lời còn chưa nói hết, nam tử trong nháy mắt ngã xuống đất, cũng trong nháy mắt, tử màu đen hỏa diễm trong nháy mắt đem nam tử nuốt chửng kỳ ầm. Trong nháy mắt đốt thành tro bụi, khinh phong thổi một hơi, tro tàn bị cuốn lên, hoàn toàn biến mất, trên đất chỉ còn dư lại một cái đốt cháy khét hình người, tất cả những thứ này phát sinh bất quá một giây thời gian, quá nhanh, sắp tới không ai có thể phản ứng lại, ngoại trừ Long Phi, chết như thế nào cũng không biết, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lâm Cuồng thu được kinh nghiệm 580 điểm, linh khí trị 50 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cấp 2. Một chiêu cấp 1 trong nháy mắt tăng vọt cái cảm giác này, hãy cùng liên tục trang bức như thế, sảng khoái, bất quá, ngay khi Long Phi động dùng sức mạnh trong nháy mắt, hắn trên người nổi lên dấu ấn, trên mặt trên trán, trên tay, các vị trí cơ thể tất cả đều nổi lên huyền đế gieo xuống nguyền rủa dấu ấn, cả người dị thường dữ tợn. Bên ngoài nhìn qua hãy cùng quỷ như thế, mặt khác ba người nhìn Long Phi sợ đến trực tiếp ngã nhào trên đất trên, căn bản không để ý tới đi những chuyện khác, hai chân. Như nhũn ra, tứ chi loạn bò, cấp tốc chạy ra ngoài y quỷ. Quỷ à! Có quỷ à. Long Phi nhìn trên tay dấu ấn, sờ soạn một thoáng trên mặt dấu ấn, ánh mắt chìm xuống, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, kẻ chết tiệt huyền đế, sớm muộn lão tử nhất định bạo ngươi. Phong ấn bị phá tan, tuy rằng không đau, thế nhưng, thật sự để Long Phi rất căm tức đẹp trai mặt liền như vậy cho phá hủy, hơn nữa, hắn bây giờ nhìn đi tới lại như là một cái bị nguyền rủa người như thế, toàn thân đều là phù văn dấu ấn rất là khủng bố, nhìn thấy ba người kia chạy trốn người hầu hắn liền biết mặt của mình có bao nhiêu dữ tợn, so với quỷ đều khủng bố hơn, bất quá, giả nữ nhân cũng không có trốn, nàng mà là thật lòng nhìn Long Phi, lẳng lặng nhìn, Long Phi cũng nhìn nàng, mình này tấm quỷ. Hình dáng đều không có dọa đến nàng, vẫn là nói nàng đã sợ hãi đến lờ mờ bức bách, ngay cả chạy trốn đều quên, ngừng vài giây, giả nữ nhân nhẹ nhàng một tiếng, "Ê đau không?" Ở trong nháy mắt này, Long Phi tâm đột nhiên căng thẳng, cả người giống như là muốn hòa tan như thế, loại kia cảm động không cách nào truyền lời, cũng tại lúc này, kỳ quái một màn xuất hiện, giả nữ nhân trên đỉnh đầu chậm rãi trôi nổi ra một cái màu vàng dấu chấm than, nhiệm vụ. Long Phi tâm thần căng thẳng, trong đầu lập tức nghĩ đến Dịch Hữu Dung, trong nháy mắt tiến lên một bước, khẽ nói, "Ê không đau." Nhiệm vụ không có phát động, điều này làm cho Long Phi càng thêm tin chắc, nữ nhân này trước mắt chính là hắn siêu cấp nhiệm vụ thất mỹ đồ một trong, kẻ hoàn thành nhiệm vụ chính là hôn một cái. Như vậy hiện tại, Long Phi nhìn có chút sững sờ giả nữ nhân, hắn trong lòng đối với sức mạnh cực kỳ khát vọng, hận không thể lập tức hoàn thành thất mỹ đồ nhiệm vụ, thu được toàn bộ sức mạnh, hơn nữa, hắn hiện tại cũng như là tinh trùng lên não như thế, Long, bản tính như vậy, trong nháy mắt này, Long Phi đột nhiên nắm lấy giả nữ nhân cánh tay, cũng không cho nàng cơ hội phản ứng, trực tiếp cường hôn đi, Dịch Hữu Dung chính là như vậy vừa hôn sau đó hoàn thành nhiệm vụ, đạo thứ nhất nhiệm vụ là sống chết có nhau, thu được sức mạnh là hắc bạch, đã có tiền lệ này Long Phi cũng là nghe theo, đột nhiên hôn môi ở, Long Phi trong lòng hơi một tỉnh, thầm nói, ngay đến đây đi, nhiệm vụ tiếng nhắc nhở, để ta hoàn thành đạo thứ hai nhiệm vụ đi, để ta thu được đạo thứ hai sức mạnh mạnh mẽ đi. Chỉ là ở hôn môi ở một giây sau, hệ thống gợi ý âm thanh không có vang lên chính là hét thả một tiếng kìa.